Xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 447, cô giáo phù thủy, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Selina không bày tỏ ý kiến, nhưng cô chưa từng có ấn tượng tốt với Mộ Ngôn. Cô cảm thấy hắn chỉ đang lợi dụng tiểu thư nhà mình. Bởi vì cuộc sống hắn quá nghèo khổ, mà tiểu thư là người duy nhất cứu hắn, nên hắn mới bám lấy không buông. Lại còn đem thân thể ra cho người ta tùy tiện ôm ấp, dễ dãi bán mình. Selina càng thêm khẳng định, sinh vật giống đực không một tên nào tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, Mộ Ngôn đối với Khuynh Diễm, vừa là dựa dẫm vì cô quan tâm hắn, vừa là ngưỡng mộ vì cô giỏi giang lợi hại. Ở độ tuổi nhỏ như hắn, những cảm giác này rất dễ biến thành rung động đầu đời. Nhưng hắn vẫn đơn thuần lắm, chẳng có mưu đồ bán mình gì đâu. Hắn chỉ thích được Khuynh Diễm ôm, vì hành động này giống như cô đang sưởi ấm hắn, bày tỏ sự yêu thương dành cho hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hôn cô, bởi vì hắn còn nhỏ mà, hành động đó thật ngại ngùng quá. Có điều ở trong mắt Selina, thì vẫn tóm lại một câu, kẻ bán mình. Sinh vật giống đực không tên nào tốt đẹp. Gần đây Khuynh Diễm bắt đầu trở thành một người làm ăn chân chính. Chẳng hạn như các thế giới trước đa phần đều đi lừa đảo, thì bây giờ cô đã có nghề nghiệp đàng hoàng, còn là một nghề vô cùng có tính cống hiến như giáo viên. Có điều sống đứng đắn thường sẽ nghèo, lương giảng dạy rất bèo bọt, nên cô quyết định làm thêm nghề tay trái, đó là ăn cướp. Khụ. Không phải, quen miệng, đó là làm nông canh tác vườn nho. Khuynh Diễm mua lại một mảnh đất lớn ở gần rừng sương mù, thuê người về trồng nho. Mỗi buổi chiều cô sẽ đi ra dạo quanh ngắm nhìn. Sau 3 tháng trồng trọt, kết quả đạt được chính là cánh đồng bát ngát trải dài. Dấu chân sói dẫm hỏng hơn một nửa dây leo nho. Khuynh Diễm, mẹ kiếp. Đây là tài sản cơ nghiệp ta gây dựng để nuôi tiểu ăn vạ đấy. Bầy chó quẻ này hôm nay tới số với ta. Chấm, đám thú dữ kia tràn ra từ rừng sương mù. Số lượng khoảng 20 con. Thân hình chúng đều thuộc dạng sói trưởng thành. Răng nanh sắc bén hung tợn. Nhào vào điên cuồng cắn xé dây nho. Mọi người đều cắm đầu ú tè chạy khỏi vườn. Chỉ có duy nhất một thiếu nữ vác cuốc đi về hướng ngược lại. Những người làm vườn vô cùng sợ hãi gọi với theo can ngăn. Nhưng thử hỏi ai có thể cản được Khuynh Diễm đang nổi nóng vì bị mất tài sản. Trước giờ đã từng thấy qua kỵ sĩ cầm kiếm chém sói. Nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến thiếu nữ cầm cuốc nạo sói. Màn đánh nhau vô cùng tàn bạo, vô cùng nhẫn tâm. Vô cùng thiếu nhân tính, tiếng sói tru vang vọng khắp không gian, khiến người nghe cảm thấy rùng mình khiếp sợ. Nhưng thật sự nội dung mà chúng đang nói là, vương tử ơi, ở đây có quỷ đội lốt người tàn bạo với sói nhỏ. À hú, bị cuốc đánh đau quá đi. Ngay khi bầy sói sắp bị Khuynh Diễm xẻo thịt đem bán để bù lại tổn thất vườn nho, thì chợt trong rừng sương mù vang lên tiếng lao vun vút xé gió. Rầm, thân thể từ trên cao nện xuống. Một người sói vạm vỡ đứng đối diện cô. Làn da săn chắc màu lúa mạch. Vóc dáng cường tráng khỏe khoắn. Mặc quần áo đầy đủ trông như một con người. Nhưng ngoài thân hình giống con người ra, thì phần đầu và mặt của hắn vẫn ở dạng sói. Sau lưng còn có một chiếc đuôi. Nhìn thấy hắn, còn khiến người ta sợ hãi hơn nhìn thấy lũ sói dữ. Các nông dân làm vườn đều đã bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn lại một mình Khuynh Diễm vẫn hiên ngang cầm cuốc đứng đó. Người sói cất lên chất giọng vỡ ồm ồm của độ tuổi thiếu niên. Kẻ to gan nào dám động đến đàn em của Redly Canis. Lupusta, chấm, Khuynh Diễm cắm cuốc xuống đất. Chống khuỷu tay nhạt giọng hỏi. Ngươi là chó đầu đàn dẫn bọn chúng đến phá hoại vườn nho ta. Chấm, Redly lập tức giật giật khóe miệng. Chó đầu đàn, cô ta gọi ai là chó? Loài người hỗn xược, Ta đây là vương tử tộc sói cao quý, không phải đám chó đần độn kia. Ngươi cẩn trọng ngôn từ, chớ có chọc giận ta. Bằng không, Bradley ngoác miệng nhe răng nanh, gầm giọng đe dọa, ta cắn đứt cổ ngươi. Khuynh Diễm chậm rãi nhếch môi. Phun, chẳng phải chó và sói đều mang cùng một họ Canis Lupus à? Bradley, mang cùng một họ thì thế nào? Đám Canis Lupus Quenis hèn yếu đó làm sao sánh được với Canis Lupus thuần chủng bọn ta? Canis Lupus Quenis, giống chó đầu tiên được thuần hóa trong lịch sử trước công nguyên. Khuynh Diễm giơ tay chỉ vườn nho. Không nói nhiều, đền cho ta. Ông đây không muốn đền đấy. Bradley ngang ngược quát, ngươi có từng thấy con sói nào đền bù thiệt hại cho con người chưa? Khuynh Diễm giật chiếc cuốc lên khỏi mặt đất. Giờ thì sắp thấy rồi. Bradley còn chưa kịp hiểu rõ ràng, thì chiếc bóng ở phía đối diện đã đột ngột lóe lên. Trong vài giây liền áp sát đến ngay trước mặt hắn. Lưỡi cuốc nện mạnh xuống. Bradley vội vàng xoay người né tránh. Mặt đất chỗ hắn vừa đứng lõm xuống một mảng lớn. Nếu lúc nãy hắn không tránh kịp thì chắc đã gãy mấy cái xương sườn. Bản năng chiến đấu của Bradley tức khắc lên nòng. Hắn vung ra móng vuốt hung hăng lao tới đáp trả. Chỉ nghe tiếng cong cong liên tục vang lên, lưỡi cuốc không ngừng va chạm với đầu vuốt sắc bén. Người sói thiên về cận chiến, nên hầu như đều đâm đầu vào cắn xé chứ hiếm khi nhớ tới dùng ma thuật. Nhưng vì thế chiến cân bằng, thậm chí càng đánh càng có xu hướng bị áp đảo. Lúc này Bradley mới đổi chiến thuật, lửa từ trong lòng bàn tay hắn cháy lên. Không phải loại ma thuật yếu kém như nhóm học sinh của lớp Enlai, mà khí nóng kia cực kỳ mãnh liệt hung tợn. Hỏa cầu, Bradley hô to một tiếng. Lửa xoắn lại thành hơn 20 khối cầu, theo gió cuồn cuộn bắn về phía Khuynh Diễm. Uy lực công kích vô cùng lớn, tốc độ nhanh đến kinh người. Ma thuật của Bradley thuộc cấp bậc cao. Ở vương quốc này không có bao nhiêu pháp sư đạt đến trình độ ngang bằng hắn. Nhưng xui xẻo cho Bradley, bởi vì đứng trước Khuynh Diễm thì ma thuật hệ hỏa của hắn chẳng khác nào nối giáo cho giặc. Ngay khi những hỏa cầu hung tợn sắp chạm vào cô, thì tất cả chúng chợt khựng lại, hợp nhất thành một khối cầu lửa khổng lồ cấp tốc bắn ngược về phía Bradley. Ánh mắt người sói hiện lên kinh ngạc. Cô là người đầu tiên có thể bật lại đòn tấn công của hắn. Bradley lùi về sau né tránh. Ma thuật khuấy đảo cuồn cuộn hiện ra giữa lòng bàn tay. Hắn hô to thần chú điều khiển. Hỏa lân tán. Bùm. Quả cầu khổng lồ nổ giữa không trung, phân tán thành vô số đốm lửa nhỏ rơi xuống. Màu sắc rực rỡ xinh đẹp như pháo hoa nở rộ trong đêm. Cháy hết cánh đồng nho của Khuynh Diễm. Giờ thì hay rồi. Một nửa dây leo nho còn lại cũng đi theo đám lửa kia luôn. Khuynh Diễm vặn cổ tay. Con chó này hôm nay phải tàn đời tại đây. Bradley vẫn không phát giác mình đã gặp nguy hiểm. Hắn vận ma thuật tung ra đòn công kích cấp bậc cao. Vạn hỏa hội tụ, địa võng vây khốn. Những đốm lửa nhỏ rải rác khắp vườn nho. Trong nháy mắt liền phừng phừng rực cháy. Đỏ cả tầm mắt, tiêu hủy toàn bộ không chừa lại thứ gì. Chúng kết nối với nhau tạo thành một vòng tròn lửa khép kín, bao vây chặt chẽ hai người đứng bên trong. Đỉnh lửa rất cao, trông như bức tường thành nóng rực kiên cố. Vây khốn không để bất cứ con mồi nào chạy thoát. Bradley giơ tay lên, âm thanh hùng hồn vang dội. Nhận mệnh lệnh của ta. Thu lưới, vòng lửa tức tốc thu hẹp lại. Hừng hực khí thế bao trùm đến thiêu đốt Khuynh Diễm. Thiếu nữ từ đầu tới cuối vẫn đứng yên nhìn hắn. Dáng vẻ cô hờ hững không chút gấp gáp. Nhưng thời điểm lửa đang thu lưới tấn công cô, thì chúng chợt xoay nhanh chuyển đối tượng. Bradley không tin vào mắt mình. Lửa của hắn lại né tránh Khuynh Diễm. Sau đó, rượt theo đốt hắn. A a a a a a. Chết tiệt, cái đuôi của hắn cháy rồi. Cứu hỏa, mau lập tức cứu hỏa. Hắn không muốn trở thành sói trụi lông, cách chương.